Long Phù, chương 643, 643, Võ Đế Phục Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, chúng ta còn muốn đặc biệt là chú ý cái kia gọi là Cổ Trần Sa tiểu tử. Hắn luyện thành thiên đạo pháp, biến hóa vô cùng. Ta chính là 5 lần 7 lượt bị hắn lường gạt, từ mà rơi vào bẫy dập của hắn bên trong. Không chỉ có thể tự kiềm chế. Cuối cùng, thân tử đạo tiêu, người này hiện tại đã thành tựu khí hậu, khó có thể đối phó. Còn hy vọng vạn tiên sư đại nhân cẩn thận. Võ đế là ăn Cổ Trần Sa thiệt lớn. Đầu tiên là bị lừa dối rất nhiều pháp bảo. Sau đó ngay cả mình vi trần thế giới đều bị cướp đoạt. Thủ đoạn cuối cùng Hồng Hoang Long môn bùa chú cũng bị Cổ Trần Sa nuốt. Cuối cùng ở Hắc Long Đại Thánh Thủy Tinh Cung bên trong. Bản thể hắn đều bị tóm. Luyện hóa của hắn dị sổ chi tâm. Này mới hoàn thành cuối cùng lột xác. Thành tựu tĩnh tiên ti trung thiên thế giới. Người yên tâm. Thiên đạo pháp cố nhiên kỳ diệu. Khả tiểu tử kia nói hắn đã có thành tựu. Vẫn là sớm cực kỳ. Ta tự nhiên có biện pháp dụ dỗ tiểu tử kia xuất hiện. Sau đó phong ấn của hắn bản thể. Đem hắn luyện hóa trở thành một món pháp bảo. Này tiểu tử đối với ta mà nói đúng là rất có một ít tác dụng. Vạn tiên sư nói, ngươi biết ta tại sao cứu ngươi sao? Cũng là bởi vì ngươi cùng tiểu tử này còn có tĩnh tiên ti duyên phận không cạn. Tĩnh tiên ti có thể vượt qua ma tai kiếp mấy. Toàn bộ đều là dựa vào của ngươi cái kia Hồng Hoang Long môn bùa chú. Đấu chuyển tinh di, từ đó thu hoạch được táng thế chi quan. Sau đó lại dựa vào của ngươi dị sổ chi tâm, kích phát thế giới lực lượng, cuối cùng rốt cục luyện thành trung thiên thế giới. Có thể nói tĩnh tiên ti bằng là ở từ nơi sâu xa. Khiếm khuyết của ngươi, ở tương lai tĩnh tiên ti liền nhất định phải trả lại. Ta nếu là đắc thế, tĩnh tiên ti chắc chắn phải chết. Võ đế trong lòng hận quả thực chính là thông thiên triệt địa. Hắn hiện tại hận nhất không còn là ba đại thiên tôn, mà là tĩnh tiên ti. Ngươi đắc thế là tất nhiên. Hơn nữa ngươi khẳng định có thể thăng cấp thành thiên tôn cấp cao thủ. Vạn tiên sư nói, cái gọi là ngươi đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Ngươi luân phiên bị 2 lần chết kiếp. Lần thứ nhất ngã xuống mấy ngàn năm, sau đó phục sinh, lần thứ hai càng là thê thảm. Cũng may bị ta cứu. Ngươi hiện tại phúc vận liền vì vậy mà thay đổi. Ngươi có thể nói là hồng phúc tề thiên. Từ nay về sau, một vốn bốn lời, thuận buồm xuôi gió, thừa mông đại nhân chúc lành. Võ đế nói, ta vẫn là cần đại nhân vun bón. Đó là tự nhiên, vạn tiên sư 5 ngón tay mở ra, đem võ đế bao phủ. Ta hiện tại lấy bản thân huyền công. Tăng mạnh tu vi của ngươi, đồng thời dùng pháp bảo đến rèn luyện của ngươi hình thể. Làm cho tu vi của ngươi có thể cùng võ thánh động thiên dung hợp lại cùng nhau. Từng luồng lưu quang từ vạn tiên sư trong cơ thể bộc phát ra. Dường như thiên đạo thần quang, truyền vào võ đế trong cơ thể. Ngay trong lúc đó, võ đế tu vi là liên tục tăng lên. Tiên thiên chí bảo. Vạn tiên sư lần thứ hai lấy ra một món pháp bảo. Pháp bảo này là cái ngọc tỷ. Mặt trên tản mát ra nồng nặc đế vương chi đạo. Hoàng đế chi khí. Này ngọc tỷ gọi là sơ hoàng tỷ. Chính là hỗn độn vụ nổ lớn bên trong. Sản sinh đạo thứ nhất hoàng đế chi khí. Cái gọi là hoàng đế chi khí. Chính là quản lý chúng sinh trật tự chân lý. Ta thật vất vả ở hỗn độn nơi sâu xa tìm được món chí bảo này. Chính thích hợp ngươi sử dụng. Ngươi tao ngộ 2 lần chết kiếp chi sau. Vừa vặn có thể hay dùng này bảo để đền bù tổn thất không nói. Càng là đem ngươi trước đây nhân quả cùng phù hoa toàn bộ rửa đi. Còn lại chính là sâu trong tâm linh một chút từ tuyên cổ tới nay liền tồn tại sinh cơ. Răng rác, này tiên thiên linh bảo. Sơ hoàng tỷ lại liền bị vạn tiên sư bóp nát. Sau đó cũng hòa vào võ đế thân thể. Sau đó, Vạn Tiên Sư lần thứ hai lấy ra một kiện Tiên Thiên Linh Bảo. Hình dạng là một tấm bùa. Này phù gọi là Đế Mệnh Phù. Cùng Sơ Hoàng Tỳ có thể nói là một đôi. Hoàng đế đầy đủ hết. Cũng hòa vào thân thể của ngươi. Võ đế trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Hắn kiến thức rộng rãi. Cái gì chưa từng nhìn thấy. Ngay lập tức sẽ nhận thức ra. Bất kể là Sơ Hoàng Tỳ. Vẫn là Đế Mệnh Phù. Đều là đủ để trấn áp đại giáo huyền môn khí vận vô thượng tiên thiên bảo bối. Này tiên thiên bảo bối. Mỗi một kiện đều cực kỳ hiếm thấy. Mà ở Vạn Tiên Sư trong tay. Quả thực chính là món đồ chơi giống như vậy. Này Vạn Tiên Sư gốc gác đến cùng cỡ nào hùng hồn. Vạn Tiên Sư đem Sơ Hoàng Tỳ. Đế Mệnh Phù hòa vào võ đế trong thân thể. Sau đó lần thứ hai lấy ra mấy món pháp bảo. Một món trong đó là cờ nhỏ. Còn có một cái nhưng là một thanh kiếm báu. Một cái bảo đao. Này ba cái. Chính là Vương Mệnh Kỳ. Soái Mệnh Kiếm. Nhân Chủ Đao. Cũng đều là tiên thiên linh bảo. Phân biệt đại biểu vương. Soái. Nhân chủ chi chân lý vị trí. Những này pháp bảo tụ tập lên. Đầy đủ có thể để cho ngươi bù đắp trước đây tổn thất. Bù đắp hoàng đế chi mệnh. Vạn tiên sư đều rót vào võ đế trong thân thể. Sau đó, hắn lần thứ hai phun ra dòng khí màu trắng sữa. Này khí lưu là bản thân hắn đại đạo tinh hoa. Lấy tu vi của hắn. Vượt qua ba đại thiên tôn. Muốn toàn tâm toàn ý sáng lập một người. Có thể nói là dễ như ăn cháo. Huống chi. Võ đế bản thân liền là tìm hiểu dị số. Suýt chút nữa là có thể đột phá thiên tôn cảnh giới người. Cố nhiên hai lần đều tao ngộ kiếp số. Nhưng là bản thân hắn tìm hiểu bầy ở nơi đó. Hỗn độn đưa tới. Đoàn tụ vi trận. Vạn tiên sư lần thứ hai một dẫn. Trong chớp mắt, vô số hỗn độn khí phá không hạ xuống. Bị hắn hét một tiếng. Những này hỗn độn khí dồn dập tan rã. Có hóa thành đan dược, có nhưng là hóa thành rất nhiều pháp bảo, càng có hóa thành thế giới. Sau đó, võ đế bản thân liền bao vây ở bên trong thế giới này. Sinh diệt vạn tượng, sau một hồi lâu, võ đế đột nhiên ở cái kia vi trần bên trong thế giới phát ra thét dài. Trên người từng luồng thế giới lực lượng diễn sinh ra đến. Lại cùng cái kia vi trần thế giới phối hợp. Lần thứ hai thành tựu thần cấp, thực lực của hắn bắt đầu khôi phục, dị sổ chi tâm, cũng một lần nữa ngưng tụ. Vạn tiên sư đem rất nhiều huyền ảo ý niệm toàn bộ đều lần thứ hai đánh vào võ đế trong thân thể. Lần này ta vì là thực lực của ngươi khôi phục, có thể nói là bỏ ra vốn lớn, dù cho là lấy thực lực của ta, muốn ngươi triệt để khôi phục, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Vẫn là ngươi bản thân liền là cường giả. Nếu là người bình thường, ta cũng không có cách nào. Ngươi hiện tại chỉ cần một lần nữa ngưng tụ dị sổ chi tâm. Hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Vào giờ phút này, ta cũng là không thèm đến xìa. Lần thứ hai trợ giúp ngươi một lần. Dù sao ngươi là ta trong kế hoạch. Khâu trọng yếu nhất, vạn tiên sư trong chớp mắt, đem đầu của mình hái xuống. Không sai, hắn chính là bỗng dưng, trích lấy xuống đầu của chính mình. Trên đầu của hắn trên mặt mang theo mặt nạ, cũng đồng thời trích lấy xuống. Sau đó, hắn đem đầu của mình, trực tiếp sẽ đưa vào vi trần bên trong thế giới. Cùng võ đế hòa làm một thể. Đại nhân, ngươi, võ đế suýt chút nữa nhảy lên. Lấy tu vi của hắn, cũng không nhịn được kinh ngạc. Răng rắc, vạn tiên sư lần thứ hai mọc ra một cái hoàn toàn mới đầu. Cái này đầu vẫn mang theo mặt nạ bằng đồng xanh. Câm miệng, mau chóng tu vi, có thể thành tựu dị sổ chi tâm. Vạn tiên sư hét lớn một tiếng. Võ đế chỉ cảm giác mình trong cơ thể từng luồng không hiểu ra sao năng lượng ở lẫn nhau biến hóa. Hắn tựa hồ trở lại vũ trụ hỗn độn sơ khai thời điểm. Chính mình chính là một đoàn hỗn độn nguyên khí. Sau đó ngày nào đó, đột nhiên sản sinh nổ tung. Ngay ở vũ trụ vụ nổ lớn bên trong, sinh ra chính mình. Đúng, đúng, đúng. Võ đế trong lòng cơ hồ là muốn thét dài. Chính là cái cảm giác này. Vạn tiên sư ta biết hắn là lai lịch ra sao? Hắn là hỗn độn vụ nổ lớn bên trong sản sinh sinh linh. Không có cha mẹ, hoặc là nói, cha mẹ hắn chính là hỗn độn. Hỗn độn vụ nổ lớn, sản sinh vô số tiên thiên linh bảo. Đồng thời cũng sẽ ở trong đó đản sinh ra cổ lão sinh linh. Rất hiển nhiên, vạn tiên sư chính là một cái trong đó. Không phải như vậy, vạn tiên sư là không thể mạnh mẽ như vậy. Lần này vì vun bón võ đế, vạn tiên sư có thể nói là đem mình ép đáy hòm công phu đều lấy ra. Bởi vì võ đế là hắn mấu chốt nhất tính một khâu. Hắn như thế tạo nên võ đế, chẳng khác gì là nghịch thiên phản đạo, hoàn toàn trái với thường thức. Cũng chỉ có hắn này loại cấp bậc lão cổ đồng, mới có thể có như thế tiền vốn, tạo nên võ đế. Hắn dốc hết vốn liếng trong lúc đó. Võ đế toàn thân đều đang run rẩy. Tu vi còn ở liên tục tăng lên. Cảnh giới tầng tầng đột phá. Cuối cùng đến đạo cảnh 33 biến. Chân lý thánh tâm. Cảnh giới. Mới triệt để dừng lại. Nói cách khác. Võ đế thành tựu thánh nhân cảnh giới. Hắn hiện tại chân lý thánh tâm đã biến thành dị sổ chi tâm. Bị cổ trần sa cướp đoạt dị sổ chi tâm lần thứ hai ngưng tụ đi ra. Là hấp thu đi vạn tiên sư đầu lâu chi sau mà sản sinh hoàn toàn mới biến hóa. Hắn tu vi bây giờ cùng thực lực còn có cảnh giới. So với bị cổ trần sa luyện hóa thời điểm, càng phải cường đại hơn. Khôi phục hết thảy thực lực, tiến thêm một bước. Những thứ này đều là vạn tiên sư vun bón. Không có vạn tiên sư. Hắn chỉ sợ là 1000 năm đều không thể khôi phục thực lực bây giờ. Hay ngươi đã hoàn toàn khôi phục. Vạn tiên sư thu lấy công lực. Mau chóng biến hóa. Dựa theo ta triển khai mưu kế. Tiến vào võ thánh động thiên bên trong. Một lần nữa đoạt lại quyền khống chế. Phải. Võ đế toàn thân biến hóa. Không ngừng mà rung động. Nổ tung. Sau đó hóa thành một tia thần mang. Vạn tiên sư gật đầu nói. Không sai. Đây chính là ta truyền dạy cho ngươi khởi nguyên luyện giới thuật. Có thể vô thanh vô tức. Thâm nhập vào một thế giới. Bám vào mặt trên. Sau đó bắt đầu luyện hóa một thế giới. Thêm vào bản thân ngươi thì có quyền khống chế. Luyện hóa võ thánh động thiên càng thêm dễ dàng. Nếu như là ta tự mình ra tay. Cố nhiên cũng có thể luyện hóa thế giới này. Nhưng sẽ bị pháp thánh phát hiện. Trái lại bại lộ. Võ đế này sợi thần mang trực tiếp thâm nhập vào võ thánh động thiên bên trong. Biến mất không còn tăm hơi. Không có nửa điểm gợn sóng sản sinh. Vù, vừa lúc đó, cổ trần sa chấn động toàn thân. Hắn tựa hồ cảm giác được cái gì. Ta võ thánh động thiên bố cục. Cổ trần sa nguyên bản cũng để lại có hóa thân ở võ thánh động thiên bên trong. Vậy thì là võ đương tiên. Khả hiện tại đột nhiên cảm giác được có chút không ổn. Võ đương tiên trong thân thể. Để lại có của hắn hóa thân vị trí. Nguyên bản hắn là lấy thiên đạo pháp dần dần thẩm thấu. Đoạt đi võ đế quyền khống chế. Cũng bằng là nắm giữ 1/3 võ thánh động thiên năng lực. Khả hiện tại đột nhiên cảm giác được thôi thúc không được này võ thánh động thiên. Lẽ nào võ đế phục sinh? Ngay lập tức, cổ trần sa nghĩ đến chính là cái này. Bởi vì hắn hiện tại là mô phỏng võ đế khí tức đến thôi thúc. Nếu như chân chính võ đế phục sinh, vậy thì sẽ lẫn nhau xung đột. Nhưng trong lòng hắn, nhưng hiển hiện ra ý cười. Quả nhiên, ta để lại thủ đoạn có hiệu quả. Ta không có đi thanh trừ võ đế lưu lại. Chính là chờ đợi hắn sẽ có 1 ngày lần thứ 2 phục sinh. Bằng không như thế nào sẽ một cha cắt rau hẹ. Ở cổ trần sa trong lòng. Võ đế chính là rau hẹ. Cắt chi sau còn sẽ mọc ra đến. Lần thứ 2 thu gặt 1 lần. P.S. Các bạn nhớ nhấn thanh. Vote 5 sao và vote tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Số từ 2681 Elise, Sona, As, Kailin, Ahuri, LeBlanc, Katarina, Triệu Hoán Mỹ nữ lon đến mặt thế. Số từ 2681 Cách Chương.